Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo có đúng sai tuyệt đối, chỉ là tầng tầng thỏa hiệp mà thôi. Cục an ninh ngoài cửa, người quan sát bất ngờ xuất hiện nhắc nhở, ngươi cùng Lưu Địch cũng chưa từng bàn luận những chuyện này à. Nam tử tâm giao, đôi khi chỉ cần một ánh mắt. Tỷ như, cô nàng này không tệ. Rời cục an ninh, Lã Lạc về phòng làm việc, chuẩn bị kiểm tra trang bị. Theo lời Bạch Nguyệt Đồng, hắn ở phòng làm việc nàng tìm được một cái rương lớn đựng dụng cụ. Mở ra, bên trong bày biện mấy món trang bị mới tinh chưa qua sử dụng. Đai lưng phun khí, cánh tay máy mới và một khẩu súng lục ổ quay tạo hình đặc biệt. Trang bị đều mới tinh, phủ một lớp dầu chống gỉ, lộ ra sắc kim loại nhàn nhạt. Hoa trắng nhỏ, phun khí thức lập thể cơ động trang bị hai hình. Phẩm cấp, sử thi. Hiệu quả 1, lơ lửng, chuyển hóa ám năng hoặc năng lượng khác thành động lực phun khí, thực hiện lơ lửng. Hiệu quả 2, tiến lên, chuyển hóa ám năng hoặc năng lượng khác thành động lực phun khí, thực hiện tiến lên. Hiệu quả 3, phi hành ngắn hạn bằng động lực phun khí. Thời gian sử dụng, 1,4 giờ. Giới thiệu, sản phẩm mới của Bạch Nguyệt Đồng, đỉnh cao phun khí động lực học hiện nay, lực đẩy cao hơn hẳn y hình. Khác biệt lớn nhất giữa hoa trắng nhỏ hai hình và y hình là chức năng phi hành. Lã Lạc dùng y hình cũng miễn cưỡng làm được, nhưng tiêu hao khí hợp quá lớn, hy vọng hai hình tốt hơn. Hoa trắng nhỏ, A3 cánh tay máy. Phẩm cấp, tinh lương. Hiệu quả 1, cường lực, động lực phun khí gia tăng sức mạnh cánh tay 5-10 điểm. Hiệu quả 2, treo đầy 6 viên đạn. Giới thiệu, Bạch Nguyệt Đồng chế tạo chuyên dụng phòng ngừa bất ngờ, có khả năng phòng ngừa nhất định, đồng thời gia tăng sức mạnh cực cao. Tuyệt vời, sức mạnh tăng thêm dù chỉ một điểm cũng quý giá. Bạch Cáp, tả luân. Phẩm cấp, sử thi. Sát thương, 592. Hiệu quả 1, năng lượng nhiệt thành, viên đạn sẽ biến đổi dựa trên năng lượng phụ của ngươi. Hiệu quả 2, phụ trợ ngắm bắn, súng sẽ tấn công mục tiêu ngươi nhắm tới. Giới thiệu, đỉnh cao súng ngắn, trông như máy móc nhưng là thủ công. Thủ công. Nhìn ba món trang bị này, Lã Lạc trầm tư. Ngốc mau rất tốt, chỉ là ngực hơi nhỏ. Ta và Bạch Nguyệt Đồng trong sạch, ta là người để ý dáng người sao? Nhĩ thị cẩu. Lã Lạc lấy hết đồ trong rương, cất vào nhẫn nặc á. Khi lấy cánh tay máy nặng nhất, hắn phát hiện dưới cùng có một phong thư màu đỏ. Phong thư y hệt phong thư ác mộng gửi hắn trước kia. Phong thư ác mộng. Nó sao biết ta ở đây? Lã Lạc kinh ngạc mở thư, biểu tình lại càng kinh ngạc. Ảnh này. Trong thư không phải thứ gì khác, mà là ảnh chụp đồng tâm trúc thay quần áo, lúc ẩn lúc hiện. Mười mấy tấm, đều là góc chụp xảo trá. Sau những tấm ảnh thay quần áo, là đồng tâm trúc mặt sườn xám, nắm tay chuẩn bị chiến đấu. Dáng người quyến rũ, lại mang vẻ oai hùng. Hai hàng lông mày hơi cao, giống như phát hiện người chụp ảnh. Lã Lạc nghiêm túc quan sát, đây đều là manh mối, phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bỏ sót thông tin quan trọng. Nhìn cảnh xung quanh, lúc này đồng tâm trúc đã tới pháo đài đỏ trắng của ác mộng. Ngoài chụp ảnh nàng thay quần áo, ác mộng dường như không làm hại gì đồng tâm trúc, điều này khiến Lã Lạc yên tâm phần nào. Người không sao là tốt rồi, nhưng tên ác mộng này quả thật quá đê tiện. Xem xong ảnh, hắn phát hiện cuối thư còn có một mảnh giấy nhỏ, gửi bằng hữu tốt Lã Lạc. Lã Lạc, đồng tâm trúc sống ở chỗ ta rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon, mặt đẹp. Mặt đẹp thế nào, ngươi đã thấy rồi, phải không? Hơn một tháng này ta sẽ đốc thúc nàng tu luyện, ngươi yên tâm. Nàng ở đây do ta bảo vệ, không có dị chủng nào làm hại nàng, ngươi đừng lo lắng. Ác mộng. Lã Lạc không biết nói gì, dù ác mộng làm việc quá đáng, nhưng những tấm ảnh này. Lã Lạc cầm mấy tấm ảnh im lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ cất vào nhẫn nặc á. Đây là bằng chứng địch nhân uy hiếp ta, cần giữ gìn cẩn thận. Chỗ này không ai, sắc phê thì sắc phê thôi. Ngươi nói bậy. Thu dọn xong, Lã Lạc ngồi vào chỗ Bạch Nguyệt Đồng, chuẩn bị tăng điểm. Giết ra nhạn sơn, thu được nhiều mảnh vỡ 1-2 giai dị chủng, tổng cộng 39.000 năng lượng. Những năng lượng này đủ để Lã Lạc nâng một thuộc tính lên cấp 3, 100 điểm. Từ 50 lên 100 cần 37.750 năng lượng, là con số khổng lồ. Dù giết 2 giai dị chủng hàng loạt, cũng phải giết hơn 300 con. 300 con 2 giai nghe dễ, nhưng giết dị chủng không phải giết quái, giết nhiều chúng sẽ chạy, thậm chí xa xa thấy ngươi sẽ bỏ chạy, đây mới là phiền toái nhất. Hiện tại thăng cấp càng ngày càng khó, Lã Lạc từng nghĩ mỗi lần tiến giai có nên nâng tất cả thuộc tính lên cực hạn. Nếu chỉ một thuộc tính, yêu cầu thăng cấp có giảm không, tốc độ tiến giai tăng lên không? Bất quá, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về việc gia tăng sức mạnh từ các thuộc tính cơ bản và hiệu quả tiềm ẩn từ vô tính giả, Lã Lạc vẫn quyết định thận trọng. Tiến bộ của hắn vô cùng thần tốc, không cần thiết phải liều lĩnh. Mà sự liều lĩnh mang lại, chưa chắc đã tốt hơn sự phát triển cân bằng. Ta không thể hấp tấp, bất kể tình huống ra sao, cũng không được hấp tấp. Không thể vì xung quanh xuất hiện dị chủng cấp cao mà dao động, đó không phải là lựa chọn chính xác. Kẻ thôn phệ, cường hóa thể chất. Đang tiêu hao 37.750 điểm năng lượng, cường hóa thể chất. Cường hóa hoàn thành, thuộc tính thể chất đã tăng lên đến 100. Lã Lạc cảm nhận được thể chất đột ngột tăng vọt lên 100 điểm, tốc độ tăng trưởng bất thường khiến thân thể hắn có cảm giác khó thích ứng. May thay, khả năng thích ứng của Lã Lạc hiện giờ đã vượt xa trước kia. Tố chất thân thể, tâm tính và khí chất đều âm thầm ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của hắn. Sau khi thân thể thích ứng, Lã Lạc lặng lẽ chờ đợi. 30 giây trôi qua, sắc mặt Lã Lạc hơi khác lạ. Một phút trôi qua, sắc mặt Lã Lạc bắt đầu khó coi. 5 phút sau, Lã Lạc bắt đầu ngồi không yên. Vì sao không có nhắc nhở khác? Khá lắm, ngươi muốn nhắc nhở gì? Thể chất ta đã 100, vô tính giả lẽ nào không có cường hóa đột phá? Mỗi lần đạt đến điểm thuộc tính ngưỡng cao nhất, đều sẽ có cường hóa mạnh mẽ, chính vì vậy, ta mới ưu tiên nâng cao một thuộc tính. Vô tính giả đã nói cho ngươi rồi. Chính ngươi mù quáng mà thôi. Vô tính giả đã nói. Lã Lạc nhìn lại danh sách thiên phú, phần giới thiệu về vô tính giả. Giới thiệu 2, ngươi cần huyết titan. Lã Lạc câm lặng. Không đạt ngưỡng, thì không được cường hóa sao? Chẳng phải đây là đẩy người vào đường cùng sao? Huyết titan loại vật này, đâu phải muốn là có. Nếu điểm thuộc tính tăng lên không có phản hồi lên vô tính giả, thì ý nghĩa thuộc tính không còn to lớn như trước. Vì thế, Lã Lạc đối mặt hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại thành trì, tìm cách thu thập huyết titan, nâng cấp vô tính giả. Thứ hai, tạm thời từ bỏ cường hóa vô tính giả, tiếp tục ra ngoài săn bắt dị chủng cấp 2-3, tích lũy năng lượng, tiếp tục nâng cao toàn bộ thuộc tính cơ bản. Lựa chọn thứ nhất mạo hiểm, lựa chọn thứ hai an toàn. Bởi vì huyết titan không chắc có, nhưng lợi ích từ dị chủng ngoài thành tương đối ổn định, điểm thuộc tính có thể vững bước gia tăng sức mạnh. Hiện giờ còn 40 ngày, ta nên chọn sao? Lã Lạc chìm vào suy tư. Nơi có thể mua được huyết titan tốt nhất là Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ. Vì thuộc bộ phận nghiên cứu phát minh, Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ gần như chắc chắn có huyết titan. Nhưng hiện giờ quan hệ của hắn với Lam Thiên Sinh Vật, tùy tiện đi vào liệu có bị giết. Nhưng nếu từ bỏ cường hóa vô tính giả, ra ngoài săn bắt dị chủng, hắn lại không cam lòng. Không cường hóa vô tính giả lúc này, liệu có di chứng gì? Người quan sát. Cho điểm. Sẽ có, cường hóa giá trị hoàn mỹ chỉ có một lần, mỗi giai đoạn một lần. Thấy nhắc nhở này, Lã Lạc đã quyết định. Nếu mỗi giai đoạn chỉ có một lần, vậy không cần lựa chọn. Đi kế hoạch lớn võ bị, tìm Lý Đàm Nhã. Lã Lạc đón xe, đến Đông Vòng Hoành Đồ Võ Lực Trang Bị Công Ty. Kế hoạch lớn võ bị lúc này vô cùng bận rộn, vì bạo loạn do ác mộng gây ra, tiêu thụ của kế hoạch lớn võ bị tăng vọt. Các loại vũ khí hạng nặng gần như bán hết, người giàu có sẵn sàng bỏ ra 20, thậm chí một nửa tài sản để mua vũ khí. Ngay cả tiểu tư, tiểu phú cũng mua sắm nhiều súng đạn, ít nhất đủ đối phó dị chủng cấp 1-2. Đông Vòng đã hoàn toàn điên cuồng trong việc mua sắm vũ khí, ai cũng sợ không tranh được. Mặc dù sau chiến tranh, thuốc men cũng sẽ tăng giá. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, hoặc có nguy cơ chiến tranh, nắm giữ vũ khí, dự trữ vũ khí là việc quan trọng nhất. Đừng nói cá nhân dự trữ, vì ác mộng và nặc á xuất hiện, toàn bộ liên minh nghị hội, thậm chí giáo hội đều đang dự trữ vũ khí. Ai cũng không chắc chiến tranh có thể đến vào ngày mai hay không. Lúc này, vệ binh của kế hoạch lớn võ bị đều là siêu phàm giả đầy đủ súng đạn, thậm chí có người mặc giáp sư ngoài tuần tra. Sinh ý tốt cũng có phiền toái của sinh ý tốt. Lã Lạc vừa đến, đã bị vệ binh ngăn lại, thậm chí chỉ súng vào hắn. Dừng lại. Đây là hoành đồ võ bị Đông Vòng tổng bộ, hiện tại võ lực giới nghiêm, người sống chớ tiếng. Nếu cần đặt hàng vũ khí, có thể đặt hàng qua điện thoại. Nếu lại đến gần, chúng ta coi là đe dọa. Lã Lạc thấy đối phương như vậy, vội giơ tay lên. Toàn bộ Đông Vòng giờ đây đều là không khí căng thẳng như vậy, hắn đến xin giúp đỡ, không phải gây chuyện. Ta tìm tiến sĩ Lý Đàm Nhã, ta là Lã Lạc, đây là danh thiếp tiến sĩ Lý Đàm Nhã cho ta lần trước. Chúng ta từng hợp tác ở đầm lầy yên tĩnh, tiến sĩ Lý nói nếu cần giúp đỡ, có thể đến tìm nàng. Vệ binh nghi ngờ nhìn Lã Lạc, thấy Lã Lạc không giống nói dối, mới nhận danh thiếp. Sau khi xác nhận danh thiếp không vấn đề, hắn gật đầu với Lã Lạc, thái độ tốt hơn nhiều. Vậy ngài chờ chút, ta đi báo cáo. Tốt, phiền toái. Vệ binh đi sang một bên, dùng điện thoại nội bộ liên lạc phòng làm việc công ty. Thân phận Lã Lạc đã được Lý Đàm Nhã báo trước, vì Lã Lạc rất trẻ tuổi, lại có năng lực và tiềm lực. Nhân tài như vậy đương nhiên đáng được kế hoạch lớn võ bị chú ý, cho dù không thể chiêu mộ, kết giao cũng tốt, về sau có nhiều đường, không có gì xấu. Lợi ích của tập đoàn lớn là vậy, ngoài xung đột vũ trang, bình thường đều là giao tiếp xã giao. Vì thế yêu cầu gặp mặt của Lã Lạc nhanh chóng được đáp lại. Hiện giờ công ty nhiều người, ta dẫn ngài đi. Tốt, cảm ơn. Lã Lạc theo vệ binh, đi qua từng tầng vũ khí, khu vực chế tạo. Nhìn ra được kế hoạch lớn võ bị bận rộn không phải giả, số lượng lớn vũ khí đang đóng gói. Đặc biệt là các loại súng phóng lựu cá nhân, giáp xương ngoài cá nhân, đều là hàng bán chạy nhất. Mặc dù cơ giáp rất mạnh, nhưng không thích hợp người thường, nên hàng bán chạy vẫn là trang bị người thường có thể sử dụng. Hai người nhanh chóng đến tầng hầm của hoành đồ võ lực trang bị, chính là khu thí nghiệm của kế hoạch lớn võ bị. Khu vực dưới lòng đất này, Lã Lạc chưa từng đến. Đi đến một phòng thí nghiệm khí giới quy mô lớn, binh sĩ dừng bước. Nơi này cần quyền hạn mới được phép vào, ta không thể theo vào. Lý Đàm Nhã tiến sĩ nói, Lã Lạc tiên sinh thân phận đặc thù, có thể vào trong, nhưng xin chớ chạy lung tung, kẻo gây phiền toái không đáng có. Ta đáp, minh bạch, đa tạ. Binh sĩ cung kính mở cổng cho Lã Lạc, rồi tự mình rời đi. Hoành đồ võ bị có chế độ hạn chế quyền hạn nghiêm ngặt hơn cả trời xanh, đây không phải nơi hắn có thể tùy tiện ở lại. Vừa bước vào, Lã Lạc mới phát hiện nơi này không chỉ là một phòng thí nghiệm đơn giản. Không ai chào đón hắn, Lã Lạc cứ thế tự do đi dạo. Ngoài các bồn nuôi cấy đủ loại sinh vật, trung tâm phòng thí nghiệm còn trưng bày một cổ cơ giáp đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ, Lã Lạc phát hiện thứ này không đơn thuần là cơ giáp, bởi vì toàn thân nó đều là thịt, thịt thật. Cái này chẳng phải là Eva sao? Lã Lạc thốt lên, giọng có phần kinh ngạc. Eva là gì, Lã Lạc tiên sinh? Lúc này, Lý Đàm Nhã cùng trợ thủ tiến đến, mỉm cười thân thiện, thái độ khiêm nhường, lời lẽ cũng rất hòa nhã. Lã Lạc đang cầu cạnh người ta, đương nhiên phải khiêm tốn, lễ phép. Hắn đáp, Lý bác sĩ, ngươi tốt, lâu rồi không gặp. Nhà khoa học không nhiều lời khách sáo, Lý Đàm Nhã hỏi thẳng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, cái gì là Eva? Lã Lạc đáp, Eva à, kỳ thực chỉ là một từ cảm thán, không có gì đặc biệt. Lý Đàm Nhã sắc mặt lạnh đi, Lã Lạc tiên sinh, ngươi có phải thấy ta dễ bị lừa không? Nếu vậy, ngươi có thể đi rồi. Ngươi nên hiểu, ta là người khá cứng đầu. Lần trước nhượng bộ là vì muốn nhờ ngươi, nhưng hôm nay ngươi tới đây là có việc cầu ta. Cho nên, nếu muốn ta giúp, tốt nhất nên nói cho ta biết những gì ngươi muốn, đó mới là lựa chọn thông minh. Nữ nhân này vẫn quả quyết, mạnh mẽ, khó đối phó. Lã Lạc đành cười trừ, chỉ có thể dùng lý luận của Bạch Nguyệt Đồng để ứng phó. Hắn nói, tốt a, Eva là sinh vật cơ năng cơ động bọc thép, là tưởng tượng của một kỹ thuật viên cũ trong công ty chúng ta. Nó sử dụng tài nguyên sinh vật có khả năng tái sinh thay thế vỏ thép máy móc, khiến cơ giáp ở dạng bán sinh vật. Sau khi rót năng lượng vào, hình thái sinh vật sẽ kích hoạt năng lượng phòng hộ đặc biệt, đạt được hiệu quả phòng ngự ngang bằng hoặc vượt trội so với vỏ thép. Nghe Lã Lạc giải thích, Lý Đàm Nhã vẻ mặt kỳ lạ, loại lý luận này nghe quen, là ai nói ra? Lã Lạc đáp, nhân viên công ty chúng ta. Lý Đàm Nhã truy vấn, tên gì? Lã Lạc đáp, một thanh niên mới vào nghề, miệng còn hôi sữa, làm việc chưa vững vàng, tên là Bạch Nguyệt Đồng. Dù nói vậy, nhưng lông mày Lã Lạc vẫn nhướng lên, vẻ đắc ý lộ rõ. Lý Đàm Nhã nghi hoặc, nhìn Lã Lạc không giống như đang nói dối. Nàng nói, loại lý luận này ta từng nghe qua. Có phải đã từng được công bố không? Lã Lạc đáp, đúng vậy, nàng đưa ra lý luận này lúc 17 tuổi, sau đó bị mọi người cười nhạo. Lý Đàm Nhã chợt nhớ ra, Bạch Nguyệt Đồng, con gái La Học Dân. Lý Đàm Nhã cuối cùng nhớ ra Bạch Nguyệt Đồng là ai? Nàng nói, nguyên lai Lý bác sĩ biết nàng. Không sai. Nàng là con gái nghị viên La Học Dân, quả thực rất xuất sắc. Nội hoàng trước kia coi thường loại kỹ thuật này, các ngươi giờ lại hứng thú với nó sao? Lã Lạc giả bộ chất phát, hiếu kỳ. Nhưng vừa lộ ra vẻ mặt này, Lý Đàm Nhã liền cau mày, cười không cười. Nàng không dễ đối phó như vậy. Lý Đàm Nhã nói, Lã Lạc tiên sinh, ý đồ của ngươi, ta đã nhìn thấu. Lã Lạc cười trừ. Hắn giải thích, hoành đồ võ bị trong lĩnh vực sinh vật khoa học kỹ thuật, kém xa trời xanh. Sự chênh lệch này trong dược phẩm hay công trình gen, công trình dược phẩm lớn đến mức không thể bù đắp. Vì vậy, sau khi nghiên cứu, hoành đồ võ bị từ bỏ dược phẩm sinh học, chữa bệnh, chỉ giữ lại một phần công trình gen. Dù trong những lĩnh vực này họ không thể so với trời xanh, nhưng có nhiều thứ trời xanh sinh vật cũng không có, ví dụ như chế tạo cơ giáp. Nếu nghiên cứu ra loại kỹ thuật sinh vật cơ giáp mạnh hơn, cần kết hợp kỹ thuật sinh vật và kỹ thuật cơ giáp. Kế hoạch lớn không có kỹ thuật sinh vật, trời xanh lại thiếu kỹ thuật cơ giáp. Như vậy, hoành đồ võ bị và trời xanh sinh vật lại trở về cùng một vạch xuất phát. Nhưng nhìn vẻ gian xảo của Lã Lạc, Lý Đàm Nhã nhận ra mình có chút sơ suất về cảm xúc. Nàng lập tức thu liễm tâm tình, kìm nén sự hiếu kỳ về lý luận của Bạch Nguyệt Đồng, không hỏi đến nữa. Chỉ như vậy, nàng mới có thể giành lại quyền chủ động trong cuộc nói chuyện, vì Lã Lạc là đến xin giúp đỡ. Lý Đàm Nhã nói, tốt, năng lực của Bạch Nguyệt Đồng ta nghe nói rồi, nhưng ta không có thời gian bàn luận chuyện này. Ngươi đến đây vì có việc phải không? Nói đi, xem ta có thể giúp được không? Dù ngữ khí bình ổn, nhưng khi nói đến chữ giúp, nàng cố ý dừng lại một chút. Nàng bị Lã Lạc làm khó hai lần rồi, giờ có cơ hội trả đũa, sao có thể bỏ qua? Lã Lạc hiểu mình có thể bị Lý Đàm Nhã giết heo, nhưng không có cách nào khác. Lý Đàm Nhã không phải người dễ lừa, hắn không thể dùng thủ đoạn xảo trá đối phó nàng. Một nhà khoa học ngay thẳng, thông minh, quả quyết, dễ nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thực chất, tức là Lã Lạc phải trả giá. Lã Lạc nói, Lý bác sĩ là người ngay thẳng, vậy ta cũng thẳng thắn. Mục đích lần này rất khó đối với ta, nhưng đối với công ty các ngươi thì đơn giản. Lý Đàm Nhã ôm tay, ung dung chờ đợi yêu cầu của Lã Lạc. Lã Lạc nói, ta muốn một bình huyết titan, khoảng 1 kg. Nghe vậy, Lý Đàm Nhã nghi hoặc nhìn Lã Lạc, ánh mắt như hỏi, ngươi đến cùng có được không? Nàng nói, huyết titan. Loại đó thường dùng để trường sinh và tráng dương. Ngươi còn trẻ, muốn thứ đó làm gì? Lã Lạc đành nói bừa, a, thế mà còn có công hiệu tráng dương. Nhưng thể chất ta không cần đến loại hiệu quả đó. Dù sao cũng là vô tính giả muốn, ta đành phải nói bừa. Hắn tiếp tục, huyết titan không chỉ dùng để trường sinh và tráng dương, mà còn là vật liệu luyện kim ưu tú. Công ty chúng ta cần huyết titan để luyện chế một vật phẩm không thể thay thế. Ta biết loại vật liệu này rất hiếm, nhưng dù hiếm đến mấy, trời xanh sinh vật hẳn cũng có. Vì vậy, ta đến tìm các ngươi giúp đỡ. Lý Đàm Nhã đột nhiên cười, Lã Lạc a Lã Lạc, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Trời xanh sinh vật có, ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta Hoành Đồ Võ bị bán súng ống đạn, không bán thuốc. Lã Lạc đáp, công ty chúng ta với trời xanh có quan hệ, Lý bác sĩ hẳn cũng nghe nói. Nếu không tin tưởng thực lực các ngươi, ta cũng không đến tìm giúp đỡ. Lý Đàm Nhã đi vòng quanh Lã Lạc, Lã Lạc, ngươi vừa mở miệng đã muốn huyết titan, vậy ngươi biết giá của nó bao nhiêu không? Lã Lạc đáp, lần trước, giá bán là 29 vạn. Lý Đàm Nhã nói, đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Một khi nhân loại phát hiện một loại vật phẩm nào đó có hiệu quả trường sinh bất lão và tráng dương bổ thận, giá trị của nó sẽ mãi mãi không ngừng tăng lên. Huyết dịch titan chỉ có thể thu được sau khi đánh bại chúa tể chủng tộc titan hình người, điều này tự thân đã vô cùng gian nan. Ta có thể thẳng thắn nói với ngươi, lần trước xuất hiện huyết dịch titan đã bị sinh vật thiên thanh mua với giá 55 vạn đồng liên minh mỗi kg. Công ty chúng ta tuy giàu có, nhưng số tiền này cũng không phải từ trên trời rơi xuống, ngươi dựa vào đâu mà bảo ta giúp ngươi? Nếu không chịu chút thiệt thòi, hỏi nàng xem có thể lấy thân báo đáp hay không? Lý Đàm Nhã tiến sĩ không phải rất hứng thú với kỹ thuật cơ giáp sinh học sao? Chúng ta có thể hợp tác, ví dụ như dùng lý luận hoàn chỉnh về áo giáp sinh học Bạch Nguyệt Đồng để trao đổi. Ha ha, đừng đùa Lã Lạc, lý luận vẫn là lý luận, không đủ vốn, vật tư và kỹ thuật để duy trì. Lý luận mãi mãi không thể biến thành hiện thực, các ngươi hiện tại ngay cả căn cứ hoàn chỉnh cũng không có, dựa vào đâu mà hợp tác với ta? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng một bộ lý luận có thể dựa vào ta mà miễn phí tiêu hao vài trăm ngàn? Thực tế, Lý Đàm Nhã rất hứng thú với lý luận và kỹ thuật cá nhân của Bạch Nguyệt Đồng, nhưng như nàng đã nói. Hiện tại, nàng không thể vì sở thích cá nhân mà vô ích tiêu tốn vài trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu để đổi lấy một lý luận không biết có hữu dụng hay không. Lã Lạc thấy kế hoạch của mình bất thành, chỉ đành gật đầu chịu thua. Tráng, Lý tiến sĩ, thân thể ta cũng không tệ lắm, nếu không, ta có thể lấy thân báo đáp. Lý Đàm Nhã híp mắt nhìn Lã Lạc. Nụ cười đầy vẻ gian tà. Lấy thân báo đáp sao? Một lần chỉ sợ không đủ, tiền trả góp thì được. Mặt khác, bộ lý luận Bạch Nguyệt Đồng kia, ta thấy có thể hợp tác. Ngươi đây là muốn người lại muốn của a? Lã Lạc nheo mắt. Tốt, cụ thể làm sao? Đi theo ta. Lã Lạc nhìn chiếc áo giáp sinh học nhỏ hơn cơ giáp thông thường trước mắt, vẻ mặt có phần kinh ngạc. Hóa ra Hoành Đồ Võ bị trong nghiên cứu và phát minh cơ giáp sinh học không chỉ dừng ở lý luận, mà họ đã chế tạo ra vật thí nghiệm có thể tham chiến. Đây là D1, vật thí nghiệm kịch độc, tế bào sống của nó bắt nguồn từ khối thịt cương mẫu ngươi mang về. Chúng ta nuôi dưỡng, nhân bản những khối thịt đó, dùng chúng để chế tạo áo giáp sinh học kịch độc. Người điều khiển là siêu phàm giả cấp 3 của công ty chúng ta, thực lực khá tốt. Lã Lạc, nếu bán mình trả nợ, trước tiên hãy luyện tay một chút, kiểm tra số liệu của chiếc cơ giáp này cho ta, đừng làm hỏng nó. Lý Đàm Nhã vừa dứt lời, D1, kịch độc liền bắt đầu di chuyển. Tốc độ của nó cực nhanh, nhờ sự hỗ trợ của cơ bắp sinh học và khớp nối máy móc, nó có thể thực hiện những động tác chiến đấu phức tạp hơn cơ giáp thông thường. Ví dụ như lật người đao chém, loại động tác tấn công này thường chỉ có siêu phàm giả vô cùng linh hoạt mới làm được. Lã Lạc định làm gì? Không né tránh sao? Lý Đàm Nhã trên khán đài hơi nghi hoặc. Lã Lạc không dùng vũ khí, chỉ giơ tay lên, hơi nước và lực lượng cơ thể bùng nổ, vững chắc đỡ được một đao này. Đùng. Sàn nhà hợp kim chắc chắn dưới chân hắn tuy không vỡ, nhưng đã lõm xuống, đủ thấy sức mạnh của đòn tấn công này to lớn đến thế nào. Trên người Lã Lạc tỏa ra hơi nước nóng bỏng, người hắn chìm trong làn sương mù, không thấy rõ mặt mũi. Nhưng vẻ thông dong của hắn không hề giả tạo. Lã Lạc giơ tay lên nhìn, trên quần áo đã dính chút máu. Trầy da rồi. Hơi nước đột nhiên bùng nổ, Lã Lạc nắm đấm thẳng tiến oanh kích. Phanh. D1, kịch độc bị Lã Lạc một quyền đẩy lui, liên tiếp lùi lại mấy bước. Nhưng khả năng phòng ngự mạnh mẽ của nó đã bảo vệ siêu phàm giả bên trong, không bị Lã Lạc một kích tiêu diệt. Lã Lạc cũng hơi giật mình trước khả năng phòng ngự của đối phương, đây đã là sức mạnh tấn công cao nhất của hơi nước hai cảng, ăn hắn một quyền mà không sao, quả thực lợi hại. Nếu khảo nghiệm vũ khí trang bị, vậy phải cứng đối cứng mới có được số liệu. Ngươi thấy ta nói có lý không? Lý tiến sĩ. Lý Đàm Nhã vẻ mặt phấn khích, dù nàng chỉ là người thường, nhưng sự va chạm của siêu phàm giả như thế này đúng là tiết mục nàng thích nhất. Ha ha, tiếp tục đi. Để cho Lý Đàm Nhã, người phụ nữ kiêu ngạo này hài lòng, vì huyết dịch Titan, vì hôn lễ ngày 19 tháng 12. Lã Lạc không thể không phối hợp tốt với chiếc cơ giáp sinh học này, nếu họ muốn số liệu thí nghiệm, vậy cứ đánh cho tốt. Vậy ta, cứ tiếp tục. Người điều khiển đối phương dù là siêu phàm giả cấp 3, nhưng không phải thợ săn, không phải tín đồ, càng không phải là hiến binh đoàn. Cho nên đối với Lã Lạc mà nói, cấp 3 như vậy, căn bản không có giá trị tham khảo. Lã Lạc thân thể đột nhiên tăng tốc, dây một, kịch độc cũng vậy. Oanh, oanh, oanh. Sự va chạm toàn lực giữa thân thể và cơ giáp sinh học không ngừng tạo ra va chạm trong phòng thí nghiệm. Làn hơi nước nóng khô bốc lên khắp phòng. Lý Đàm Nhã hai tay vô thức chống lên lan can. Tốc độ thân thể Lã Lạc mạnh mẽ đến mức sánh ngang với cơ giáp sinh học, điều này khiến nàng có chút bất ngờ. 10 phút sau, trợ thủ bên cạnh không nhịn được nhắc nhở, tiến sĩ, số liệu ghi chép gần đủ rồi. Có nên cho họ dừng lại không? Nhưng Lý Đàm Nhã lại không nghĩ vậy, nàng cảm thấy mình nên được chứng kiến những điều thú vị hơn. Lã Lạc, ngươi hẳn là đang giấu sức chứ? Toàn lực thi triển đi, để ta xem thực lực của ngươi, cũng để ta xem tính khả thi của cơ giáp sinh học. Lã Lạc nghiêng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Toàn lực của ta? Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Cái kia tốt. Phù phù. Mọi người trong phòng thí nghiệm đều nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, mạnh hơn cả hơi nước ba cảng trước đó. Cơ bắp toàn thân Lã Lạc bắt đầu phồng lên nhanh chóng, nhưng năng lượng điện mang lại sự hoạt hóa, khiến cơ thể hắn trở nên dẻo dai và bền bỉ hơn. Phù phù. Tiếng tim đập thứ hai vang lên. Hơi nước bốn cảng, sấm sét. Khí thế mạnh mẽ của Lã Lạc đè nặng cả phòng thí nghiệm. Không chỉ người điều khiển đối diện, ngay cả Lý Đàm Nhã trên khán đài cũng cảm thấy không ổn. Một hơi thở ra, toàn là tia lửa điện. Chuẩn bị oanh kích, thiên lôi cắt. Oanh. Một quyền đánh ra, điện quang và hơi nước trong chớp mắt bao phủ cơ giáp sinh học, sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc xé nát toàn bộ cơ giáp sinh học, thịt nát tung tóe. Bụi tan. Nắm đấm Lã Lạc dừng lại trước ngực siêu phàm giả cấp 3. Còn chiếc dây một, kịch độc ban đầu, lúc này chỉ còn hai chân là còn nguyên vẹn. Lã Lạc thu nắm đấm, quay đầu nhìn Lý Đàm Nhã trên đài. Đại khái, đó là toàn lực của ta. Lôi điện xung quanh Lã Lạc dần tắt ngấm. Không biết sao, vừa rồi hắn có vẻ hơi quá cuồng bạo. Dù tiếp xúc với Lã Lạc không nhiều, Lý Đàm Nhã vẫn phần nào hiểu tính cách hắn. Hành động dữ dội ấy khác hẳn phong cách thường ngày của Lã Lạc, kẻ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Lã Lạc thở dài, tự nhận hành vi mình có vấn đề về tâm tính. Đánh đấm một lúc thì sảng khoái, nhưng rồi. Phải bồi thường tiền sao? Ngươi cứ thế mà đánh. Ráng, ta không biết cơ giáp sinh học của công ty các ngươi lại giòn đến thế, không có ý tứ a. Nhưng ngươi bảo ta đánh, hẳn là không cần bồi thường tiền nhỉ? Ha ha ha, đánh tốt, ta vốn muốn kiểm tra độ bền của máy móc, ngươi đánh nát nó càng giúp ta thấy được những thiếu sót. Làm sao vậy, Lã Lạc tiên sinh gần đây rất bức bối sao? Nếu cần tiêu khiển, công ty chúng ta cũng không phải không có cách sắp xếp. Không cần, không cần, tạ ơn Lý bác sĩ hảo ý, ta vẫn ổn. Lã Lạc vội vàng khoát tay, tỏ vẻ mình không sao. Ánh mắt Lý Đàm Nhã chớp động. Nàng đã sớm điều tra rõ thân phận Lã Lạc. Tuổi tác ấy hàm chứa tiềm lực khủng khiếp đến nhường nào. Chỉ có thể phách mạnh mẽ nhất mới điều khiển được cơ giáp mạnh mẽ nhất. Phản ứng năng lượng cấp 3, nhưng tố chất thể chất của Lã Lạc, cho dù là thú liệt nhân lực lượng siêu phàm cũng không thể sánh bằng. Không, không phải là không thể sánh bằng, mà là khác nhau một trời một vực. Nhân tài như vậy đáng lẽ phải được công ty tận dụng tối đa, chỉ có người như vậy mới phát huy được uy lực thực sự của cơ giáp sinh học. Có lẽ, tiến sĩ, dây một mẫu thí nghiệm kịch độc bị đánh hỏng, công ty có thể sẽ trách tội xuống không? Giọng trợ thủ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Đàm Nhã, khiến nàng hơi khó chịu. Kẻ như vậy, đáng tiếc, không phải người của công ty. Lý Đàm Nhã phớt lờ trợ thủ, chỉ chăm chú nhìn Lã Lạc. So với Lã Lạc, các thí nghiệm viên cấp 3 của công ty giống như phế vật, thật không có ý tứ. Tiến sĩ. Trợ thủ cho rằng Lý Đàm Nhã vẫn còn chấn kinh trước sự phá hoại của Lã Lạc, nhắc nhở thêm lần nữa. Ta nói không có việc gì. Lý Đàm Nhã hơi bực mình, mạch suy nghĩ của nàng phức tạp hơn các nhà nghiên cứu bình thường rất nhiều. Đối với việc ký kết 6 bài kiểm tra chức năng cơ thể với Lã Lạc, nàng đã có ý tưởng mới. Cơ giáp có giá thành rất cao, bỏ ra nhiều tiền như vậy, công ty thật sự sẽ không trách tội sao? Tiền. Ngươi nghĩ trong tình hình tứ hoàng hiện nay, công ty sẽ thiếu tiền sao? Ai cũng đang tìm cách dùng tiền, dù là chúng ta hay là trời xanh. Về phần trách tội, vốn là thí nghiệm cơ thể, báo cáo với công ty, cứ nói thu được dữ liệu thí nghiệm xuất sắc, lại thu được vật liệu thí nghiệm xuất sắc. Dự án nghiên cứu có bước đột phá thực chất, công ty chỉ có khen ngợi chúng ta, sao lại trách tội được? Tiểu Lưu, suy nghĩ của ngươi có vấn đề rồi đấy, biết không? Nhà nghiên cứu Tiểu Lưu bị quở mắng vội vàng gật đầu. Biết rồi, lần sau con sẽ chú ý. Lý Đàm Nhã nhìn Lã Lạc trên mặt đất, chủ động vỗ tay hắn. Lã Lạc, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Theo yêu cầu trong hợp đồng của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ mua hộ ngươi huyết titan, ngươi ngày mai sáng có thể đến nhận. Nhưng ta cũng hy vọng Lã Lạc tiên sinh có thể thực hiện đúng yêu cầu trong hợp đồng, trong vòng 18 tháng, ít nhất mang về cho chúng ta 4 khối thịt dị chủng cấp lãnh chúa. Cùng với 6 lần kiểm tra đo lường dữ liệu thí nghiệm ngoài định mức. Nếu không có vấn đề gì, Lã Lạc tiên sinh hiện tại có thể về nghỉ ngơi. Lã Lạc trước đó đã thỏa thuận với Lý Đàm Nhã, dùng 4 khối thịt dị chủng cấp lãnh chúa, cộng thêm 6 lần thí nghiệm chiến đấu thực tế, lại thêm lý luận cấu tạo Bạch Nguyệt Đồng, đổi lấy huyết titan. Hắn bỏ ra nhiều thứ, nhưng giá trị thực sự lại nằm ở 4 khối thịt dị chủng cấp lãnh chúa. Lấy được 4 khối thịt từ 4 dị chủng cấp lãnh chúa khác nhau, thực tế không khác gì giết chết 4 lãnh chúa là bao. Bởi vì dù ngươi lén lút đến bên cạnh một lãnh chúa, lấy được một miếng thịt rồi chạy trốn, nó cũng sẽ truy sát ngươi đến chết. Cho nên, săn giết 4 con dị chủng cấp lãnh chúa vẫn vô cùng khó khăn. 61 lần thí nghiệm phối hợp cũng là một phần trong hợp đồng bán mình. Lần thí nghiệm phối hợp thứ 6 mới là chính thức, những lần trước chỉ là kiểm tra hàng, xem như tặng không. Về phần lý luận cấu trang của Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc cố ý để lộ cho kế hoạch lớn vỏ bị. Hiện tại, vòng tròn phòng làm việc, cả tiền vốn lẫn thực lực đều không đủ để duy trì Bạch Nguyệt Đồng hoàn thành dự án này. Nếu không thể độc lập hoàn thành, tìm kiếm hợp tác là lựa chọn tối ưu. Trong 3 công ty liên minh mạnh nhất của đất chết, chỉ có kế hoạch lớn vỏ bị mới có năng lực nghiên cứu và chế tạo vũ khí phù hợp. Chúng hắn thiên hướng máy móc, tiền vốn và thực lực hùng hậu, thậm chí còn vượt xa Thiên Xanh sinh vật. Mà Lý Đàm Nhã đang nghiên cứu sinh vật bọc thép, nếu hợp tác được, cấu trang sinh học nhất định sẽ có đột phá. Trước đó, Bạch Nguyệt Đồng bị hạn chế bởi tiền vốn và gia đình, hợp tác với kế hoạch lớn vỏ bị là lựa chọn tốt nhất Lã Lạc có thể nghĩ tới. Thiên phú của nàng không nên bị lãng phí, với tiền vốn, kỹ thuật và nhân lực dồi dào của kế hoạch lớn vỏ bị, ý tưởng của nàng mới có khả năng thành hiện thực. Còn một bình huyết titan, chỉ là sản phẩm phụ thôi, hắn quả là người vô tư. Ta trở về chờ Giai Âm và Lý bác sĩ. Đi thôi, công ty gần đây bề bộn nhiều việc, ta còn phải đi mua huyết titan cho ngươi, mục tiêu là Thiên Xanh sinh vật, đúng là đủ phiền toái. Giọng Lý Đàm Nhã có chút treo ghẹo, nhưng Lã Lạc không đáp lại. Ngoài công việc hợp tác, hắn thực sự không muốn tiếp xúc nhiều với người phụ nữ sắc bén này. Nàng khó đối phó, mấy lần tiếp xúc, cả hai đều có thắng có bại. Hơn nữa, việc hắn giết Lâm Chí Minh, thiếu gia của kế hoạch lớn vỏ bị, có bị điều tra hay không, hắn cũng không rõ. Vì thế, phòng ngừa vạn nhất, hắn không muốn tiếp xúc sâu với người của kế hoạch lớn vỏ bị. Ta đi trước, Lý bác sĩ. Ngày mai giữ điện thoại thông suốt, đồ đến rồi ta sẽ cho người báo cho ngươi. Tốt. Lã Lạc rời đi, Lưu Trợ Thủ nhìn Lý Đàm Nhã, không hiểu sao nàng lại ưu ái Lã Lạc như vậy. Hắn thấy hành vi của Lý Đàm Nhã khác thường, nhưng không dám hỏi. Lý Đàm Nhã nhận ra ánh mắt trợ thủ, đừng nghĩ lung tung, hắn ta trông dễ nói chuyện là vì hiện tại đang cầu cạnh chúng ta. Nếu hắn nắm quyền chủ động, chúng ta ít nhất phải mất một miếng thịt. Tiến sĩ, sinh vật cơ giáp kia bồi dưỡng thế nào rồi? Cương mổ thịt cường độ không đủ, chúng ta cần thịt dị chủng mới, thịt dị chủng có thể chất cao hơn. Chúng ta không có dị chủng thịt nào mạnh hơn cương mổ thịt, nếu cần cấp bậc cao hơn, chỉ có thể tìm thú liệt nhân hoặc xin giáo hội. Thật ra là có, trước đó khu vực giáo đông, vừa xảy ra một việc lớn. Ngài nói ác mộng con rết. Công ty nói, vật đó bị ác mộng khống chế, tính nguy hiểm cực cao. Ta biết nó nguy hiểm, nhưng thí nghiệm loại vật này vốn là mạo hiểm mà tiến hành. Lý Đàm Nhã cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt trợ thủ, giống như một người điên. Vì thí nghiệm của mình, một tên điên liều lĩnh. Lã Lạc rời kế hoạch lớn vỏ bị, đi thẳng đến bệnh viện. Lã Vũ đã được đưa về trường, nhưng Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng vẫn đang dưỡng thương ở bệnh viện, hắn muốn xem tình hình hai người. Hắn đã liên lạc với cục an ninh đất chết, nếu không có vấn đề gì, có thể đưa hai người họ về nghỉ ngơi. Chưa lên tàu, Lã Lạc cảm thấy không ổn. Mức độ ám năng đang tăng nhanh, so với trước khi thăng cấp lên 85 và trạng thái nguyên thủy tứ hoàng, tăng lên khoảng 4 lần. Tăng 4 lần. Mức độ ám năng này gần như vượt qua giới hạn ban đầu. Những ám năng này thuộc tính thế nào? Ám năng thuộc tính hỗn loạn, vặn vẹo, rất giống với ám năng bên ngoài, không đủ ổn định. Lã Lạc cau mày. Nếu trong tường không có khả năng duy trì mức năng lượng ám thấp, lại không thể như nội hoàng duy trì năng lượng tinh khiết, thì kết quả của tứ hoàng chỉ có một, kẻ phù hợp mới có thể sống sót, sinh ra biến dị. Hơn nữa, biến dị đợt đầu tiên sẽ trong thời gian ngắn cấp tốc xảy ra. Thế giới tổng thể ám năng tăng cao, loại biến đổi này ngay cả tai ếch cấp 8 cũng không làm được, nguyên nhân rốt cuộc là gì? Lã Lạc không còn chậm rãi di chuyển bằng tàu quỹ đạo. Hắn nhanh chóng đứng dậy, dùng sức đẩy lưng, bắt đầu chạy trốn, trượt trên đường phố đông đúc. Trong lúc chạy trốn, Lã Lạc tận mắt chứng kiến một bà lão ngay trước mặt hắn biến dị, chỉ là cường độ biến dị không cao, chưa tới cấp 1. May mắn có tuần tra cảnh vệ, họ lập tức giết chết bà lão biến dị tạm thời đó. Nhưng dù giết rất nhanh, vẫn gây nên hỗn loạn nhất định trong đám đông. Loại biến đổi hoàn cảnh này khiến Lã Lạc nhíu mày sâu hơn. Hy vọng Bạch Nguyệt Đồng và những người khác không sao cả. Bệnh viện, Chu Khải cười híp mắt nhận lấy đồ ăn do y tá mang đến, có thịt, có rau. Loại đồ ăn đắt đỏ này, hắn thường ít ăn, nhưng đã nhập viện rồi, đương nhiên phải thả lỏng bản thân. Vương Tả càng ngày càng xinh đẹp. Chu Khải trêu chọc nữ y tá này họ Vương, mấy ngày nay đã quen thuộc với Chu Khải. Vương Tả chưa kết hôn, lại rất phóng khoáng, cùng Chu Khải đùa giỡn, cũng chẳng để ý gì. Nhưng hôm nay nàng dường như không muốn đáp lại Chu Khải, chỉ đặt xuống khay ăn rồi vội vàng đi ra ngoài. Vương Tả hôm nay lạnh lùng quá. Chu Khải hơi ngạc nhiên, không nghi ngờ gì về biểu hiện của Vương hộ sĩ hôm nay. Mỗi người phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy. Ai cũng hiểu. Bưng khay ăn lên, Chu Khải cắn một miếng, rồi nheo mắt lại. Mùi này không đúng. Người vừa rồi có vấn đề. Chu Khải quẳng khay ăn đi, đồ ăn vương vãi trên đất. Lúc này nhìn lại, rất nhiều côn trùng biến dạng đang bò trên mặt đất. Thật sự là buồn nôn. Chu Khải tuy miệng nói vậy, nhưng hành động không giống lời nói. Tay phải vung lên mười mấy nhánh, trực tiếp nghiền chết đám côn trùng trên đất, rồi cuốn lại cất vào tay áo trong đồng phục bệnh nhân. Trong tường muốn thu hoạch được nguyên liệu nấu ăn dị chủng cao cấp rất khó khăn, lúc này không thể lãng phí. Đi tìm Ngốc Mao đã, nếu nàng xảy ra chuyện, Lạc Ca sẽ tức giận. Chu Khải xốc ga giường lên, dưới ga giường có một khẩu súng trường lớn được dán băng dính. Chu Khải đã ra khỏi cửa, nhưng sau lưng, cành cây lại đưa súng trường đến tay hắn. Trong dòng người qua lại, Chu Khải liếc mắt đã thấy Vương hộ sĩ đang đứng trước sân khấu y tá. Hắn không chút do dự, giơ súng bắn một phát. Phanh! Vương hộ sĩ đối diện bị Chu Khải bắn nổ đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết người! Đám người thét lên né tránh, bảo vệ tầng dưới nhanh chóng bao vây Chu Khải, cảnh vệ giơ súng chĩa vào Chu Khải. Ngươi đang làm gì? Nhưng Chu Khải không hề hoảng sợ, chỉ xuống đất. Ta là điều tra viên cấp cao của Sở Vụ Thú Liệt Nhân Chu Khải, Sở Thú Liệt Nhân chúng ta có chức danh hành động đặc biệt. Cầm súng hợp pháp, trước khi hỏi ta, các người tốt nhất xem xét kỹ xem nàng là cái gì. Nghe Chu Khải nói, bảo vệ xung quanh mới phát hiện Vương hộ sĩ trên đất có vẻ không ổn. Vương hộ sĩ trên đất không có đầu, đầu của nàng được tạo thành từ vô số côn trùng. Lúc này, những côn trùng đó rơi lả tả trên đất, không còn hình dạng người. Đây là biến dị. Chu tiên sinh, vậy bây giờ làm sao? Báo động, nói có dị chủng, để thú liệt nhân đến xử lý. Chu Khải lại tiếc nuối nhìn cảnh tượng trước mắt, vì phải đi tìm Bạch Nguyệt Đồng, nên xung quanh có nhiều người. Nhiều côn trùng như vậy, hắn không thể từ từ ngồi xuống ăn. Không biết từ khi nào, ăn côn trùng cũng không còn là chuyện gì khó chấp nhận. Một bên khác, Bạch Nguyệt Đồng đang trong phòng vẽ vời, trên giấy vẽ loạn thất bát nháo, người thường không hiểu nàng đang vẽ gì. Phanh! Một tiếng súng vang lên ngoài cửa, nghe thấy tiếng súng, Bạch Nguyệt Đồng khẽ nhíu mày. Nghe tiếng súng hẳn là sứ giả hòa bình C-39, loại súng đã được cải tiến, ở đây có loại súng này, hẳn chỉ có Chu Khải. Hắn gặp nguy hiểm. Bạch Nguyệt Đồng trực tiếp xuống giường đi về phía cửa. Thấy một y tá đang truyền nước biển cho ông lão, nàng dừng bước, đột nhiên tự nhủ, Na Tả, ngươi xác định. Được rồi. Bạch Nguyệt Đồng híp mắt nhìn y tá này, đột nhiên bước tới hỏi, ngươi là dị chủng hình thái gì? Ân. Ông lão bên cạnh sững sờ, dị chủng. Có ý gì? Ngốc Mao này làm sao lại quấy rầy mình trò chuyện với tiểu tỷ y tá thế này? Lão đầu chưa kịp phản ứng, Bạch Nguyệt Đồng đối diện đã rút súng lục ra. Phanh. Bạch Nguyệt Đồng thu lại khẩu súng ngắn cỡ lớn, y tá trước mặt đã bị bắn nổ đầu, lộ ra hình dạng thật. Cảm giác giống như một con cú mèo. Nhưng Na Tả, chúng nó rất yếu, chưa tới cấp 1. Bên cạnh Bạch Nguyệt Đồng, một đàn bóng ma màu đỏ đang bay lượn, chính là linh hồn chủng Lư Mộng Na. Cũng là nó nhắc nhở Bạch Nguyệt Đồng, y tá vừa rồi không phải người. Vì không phải tiếng súng đầu tiên, đám người tuy hỗn loạn, nhưng không nghiêm trọng như lúc trước. Lão đầu đối diện Bạch Nguyệt Đồng thì gần như bị dọa chết, loại nổ súng đối mặt như thế rất bất thường. Bạch Nguyệt Đồng hiện tại có vũ khí, lại có Lư Mộng Na cấp 3 bảo vệ, nên nàng không quá sợ hãi chuyện ngoài ý muốn ở đây. Đi được một đoạn, nàng thấy Chu Khải đang cầm súng bắn. Hành lang bệnh viện người qua lại chạy trốn không ngừng đi qua hai người, nhưng ánh mắt họ đều không rời khỏi đối phương. Vì biến dị dị chủng, hai người đều nghi ngờ thân phận đối phương. Ngươi thật là Chu Khải? Ngươi thật là Bạch Nguyệt Đồng? Hai người cùng hỏi. Chu Khải nghi ngờ nhìn Ngốc Mao, lúc này nên xác nhận thân phận đối phương. Chứng minh thân phận ngươi đi. Bạch Nguyệt Đồng không phải người bị động. vậy sao không phải ngươi chứng minh thân phận? Trước khi hỏi thân phận người khác, nên mở miệng trước đã. Chu Khải do dự một chút, lời Bạch Nguyệt Đồng có vẻ hợp lý, thế là hắn mở miệng trước. Ta và Lã Lạc từng chảy máu cùng nhau. Cắt, chảy máu tính là cái gì, ta còn cùng Lã Lạc hôn qua miệng nữa là. Chuyện hôn môi nói ra tự nhiên như vậy, hẳn là ngốc mao không sai, Chu Khải gật đầu. Ở đây dường như có biến dị, một số y tá biến thành dị chủng. Không chỉ y tá, có bệnh nhân cũng biến dị. Ngươi nhìn người phía trước kia kìa. Hai người phía trước, một phụ nữ béo đang truyền nước, đang biến dị trước mặt họ. Chu Khải hơi nghi hoặc nhìn cảnh này. Giờ biến dị dễ dàng thế sao? Đây không phải trong tường chứ. Lã Lạc nhanh chóng tiến vào bệnh viện, tiếng thét xé trời tứ tán cho hắn biết nơi này chắc chắn đã xảy ra biến dị, thậm chí có khả năng là dị chủng tập kích. Nhìn cửa bệnh viện lớn, Lã Lạc nheo mắt, không nói gì, cũng không chọn đi thang máy. Hắn lui lại, đột nhiên nhảy lên, bắt lấy tường, nhảy thẳng lên tầng 4, nơi ở của Bạch Nguyệt Đồng. Nhìn ra cửa sổ, phòng bệnh trống không, điều này khiến Lã Lạc không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lã Lạc không dừng lại, lập tức nhảy sang phòng bệnh khác, phòng của Chu Khải, nhưng vẫn không có ai. Những biến dị này đều rất thấp cấp, phần lớn thậm chí chưa đạt đến cấp 1. Bạch Nguyệt Đồng có Lộ Mộng Na bảo vệ, Khải ca thực lực cũng khá tốt, không thành vấn đề. Dù miệng nói vậy, nhưng lòng Lã Lạc vẫn không yên. Hắn đập vỡ cửa kính, xâm nhập phòng bệnh. Bước vào hành lang, Lã Lạc lao nhanh trong hành lang tầng 4 bệnh viện. Nơi này có dấu vết giao chiến, vỏ đạn và cành cây trên người Khải ca. Cuối hành lang, hẳn là phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu sao? Lã Lạc lập tức bật hết tốc lực, lao vào phòng giải phẫu, đạp tung cửa phòng. Thấy vậy, Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm, Bạch Nguyệt Đồng và Chu Khải đều ở đây. Lạc ca. Lã Lạc, sao ngươi lại tới đây? Không có chuyện gì khác sao? Sự xuất hiện đột ngột của Lã Lạc khiến Bạch Nguyệt Đồng và Chu Khải hơi ngạc nhiên. Lã Lạc đứng yên, lặng lẽ nhìn hai người, nhìn rất lâu. Ngốc Mao và Chu Khải cũng nhận ra Lã Lạc không ổn, Chu Khải chỉ vào đống xác dị chủng phía sau nói, Lạc ca, những thứ này, ngươi còn cần không? Chúng ta giết hết, xác giữ lại cho ngươi. Đang định gọi điện cho ngươi, không ngờ ngươi tới sớm. Mấy huynh đệ này của ngươi, không tệ. Lã Lạc chủ động ôm lấy Bạch Nguyệt Đồng, vỗ vỗ lưng Ngốc Mao. Không có việc gì là tốt rồi. Tình cảnh tứ hoàng hiện nay khiến hắn thực sự sợ mất thêm huynh đệ bạn bè. Chỉ cần chưa kết hôn, đều là bằng hữu. Ngươi làm gì vậy? Ngốc Mao đỏ mặt, áp mặt vào ngực Lã Lạc, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn dựa vào ngực Lã Lạc, trước mặt Chu Khải, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Hai người ôm nhau rất lâu, cho đến khi Chu Khải nhàm chán đá vào bình nước bên cạnh, lầm bầm, thật sự coi ta không tồn tại. Lã Lạc, ngươi có biết ta ba vần tám liên sát không? Giải trí một con đường ai không biết ta Chu Khải, muốn cho ta ăn thức ăn cho chó, cả đời này cũng khó. Hắn lầm bầm nửa ngày rồi, ngươi không an ủi một chút sao? Thực ra Lã Lạc nghe thấy lời lầm bầm của Chu Khải, hắn bật cười, buông Ngốc Mao, đi đến trước mặt Chu Khải, vươn tay ôm lấy hắn. Lần này, Chu Khải vừa mạnh miệng liền xúc động. Ô, Lạc ca, chúng ta cùng nhau đổ máu. Chúng ta cùng nhau đổ máu, đi thôi Khải ca, chúng ta về nhà. Hữu nhân lai liễu. Phanh. Cửa phòng bị phá tung, Cổ Phương toàn thân giáp trụ kịp thời đuổi tới. Rồi ánh mắt hắn quái dị nhìn Lã Lạc đang ôm Chu Khải. Chu Khải đẩy Lã Lạc ra. Cổ ca, ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Đừng a, Cổ ca, ngươi phải nghe ta giải thích. Sự việc không phải như ngươi nghĩ, ba người nhìn cửa, chờ Lã Lạc hấp thu hết dị chủng trong phòng. Tốt, đi thôi. Bốn người cùng nhau trở về văn phòng. Trên đường, họ gặp bốn vụ biến dị, tình hình Đông Vòng hiện nay thật sự không lạc quan. Hiện giờ vẫn chưa biết khả năng ám năng tăng lên này là toàn bộ tứ hoàng hay chỉ Đông Vòng. Lạc ca, nếu tứ hoàng trở nên giống ngoài tường, người thường có nguy hiểm không? Đúng vậy. Lã Lạc và ba người nhìn Bạch Nguyệt Đồng, Bạch Nguyệt Đồng hiểu ý họ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết Lã Lạc, ta sẽ không về nội hoàng. Ta có thể chất đặc biệt, dù là người thường, nhưng sẽ không biến dị, yên tâm. Ngươi chắc chứ? Lã Lạc hơi nghi ngờ. Ta chắc chắn, và không lừa ngươi, ta dù đầu cứng, nhưng vẫn lo cho tính mạng mình. Ta dù yếu, nhưng thể chất ta rất đặc biệt. Ta tuyệt đối không biến dị, nhưng ám năng vẫn có hại cho ta, nên ngươi phải bảo vệ ta. Bạch Nguyệt Đồng nhấn mạnh bảo vệ, nhưng Lã Lạc làm như không nghe thấy. Vậy là tốt rồi. Nghe giọng điệu chắc chắn của Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc yên tâm phần nào, nếu nàng không thể đảm bảo an toàn ở Tứ Hoàng, hắn sẽ đưa nàng về nhà. Tứ Hoàng không còn an toàn, nhưng nội hoàng vẫn tương đối an toàn, hắn không thể để Bạch Nguyệt Đồng đối mặt nguy cơ biến dị bất cứ lúc nào. Hiện tại, Lã Lạc bi quan về tương lai Tứ Hoàng. Đây mới chỉ là đợt biến dị đầu tiên do ám năng tăng lên. Nếu cấp độ ám năng tiếp tục không giảm, tương lai tứ hoàng chắc chắn sẽ xuất hiện thêm biến dị. Mạnh yếu khác nhau, cho đến khi mọi người thích ứng hoàn toàn với cấp độ ám năng mới thôi. Đi thôi, về công ty rồi nói. Ám năng tăng lên mang đến thay đổi lớn cho người dân tứ hoàng. Mấy ngày sau, tứ hoàng liên tục xảy ra tình huống tương tự. Đêm mưa lớn. Khu biệt thự, trong một căn nhà tối om. Một cậu bé đang ôm tay một người đàn ông, sợ hãi gọi, ca ca, ca ca, ngoài trời sấm sét, con sợ quá. Người đàn ông run rẩy lấy hộp thuốc lá ra, định hút thuốc, nhưng bật lửa đánh mấy lần không được. Miệng cũng run rẩy, chiếu ánh lửa, lâu mới đốt được. Tiểu hữu, ta còn sợ hơn ngươi. Ta mẹ nó nhớ phòng này chỉ có mình ta, ngươi từ đâu ra? Ca ca, ngươi quên việc phá nhà này, căn nhà cũ không? Tay người đàn ông run hơn. Một công ty nào đó. Ngô Vĩ tăng ca, dù tình hình tứ hoàng tệ hại, ông chủ vẫn bắt hắn tăng ca, không thì không trả lương. Tăng ca đến khuya, Ngô Vĩ nhận được cuộc gọi. Số lạ. Alo, ta là Ngô Vĩ, xin hỏi là ai? Một giọng khàn khàn vang lên, Ngô Vĩ, nhà ngươi mất đồ. Ta mất đồ. Ngươi là ai, ta mất gì? Alo, alo. Ngô Vĩ lạ lẫm cầm điện thoại, rối tung lên, hắn không muốn tăng ca nữa. Chỉ có thể về nhà. Về nhà, Ngô Vĩ lục tung, tìm mãi, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, điện thoại, ví không thiếu gì cả. Hắn nghi ngờ cuộc gọi trước là trò đùa, đành nằm xuống ngủ. Tối hôm ấy, khi Ngô Vĩ chìm vào giấc ngủ say, một giọng nói trầm thấp, âm u vang lên bên tai hắn, ngươi còn chưa tìm ta sao? Ta chính là chìa khóa của ngươi a. Nào đó chợ thịt. Lão bán thịt từng nhát dao, điệu nghệ xẻ thịt trên thớt, vậy mà khắp chợ không một bóng người. Máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ thớt gỗ, cảnh tượng hải hùng khiến người ta không khỏi nghi ngờ, lão bán thịt này chẳng lẽ không cho heo chảy máu trước khi giết? Chỉ đến khi đến gần, người ta mới phát hiện, lão bán thịt đang chặt không phải thịt hoềm là một con gà lông vũ còn nguyên vẹn. Mẹ kiếp, cả chợ không một ai, giết mấy con gà mà còn phải gọi ta đến đây làm gì? Thật sự là đủ trò đảng, đàn bà phá. Lão bán thịt thoăn thoắt một đao xuống, lấy máu, tiện tay xoáy sạch lông gà, rồi tiếp tục xẻ thịt. Đúng lúc lão đang hăm hở, một thân ảnh âm u lặng lẽ tiến đến. Lão bán thịt tưởng là khách hàng mua thịt, liền lắc đầu, hôm nay không có thịt heo, ngày khác lại đến đi. Lời nói vừa dứt, người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lão bán thịt cau mày, ta bảo hôm nay không có thịt heo nói đến một nửa, lão ngừng lại, vì người trước mặt không có mặt. Thảo! Quái vật gì thế này? Lão bán thịt giơ dao bổ tới, lực lượng tinh người tỏa ra sát khí. Quái vật trước mắt bị chém làm đôi. Sinh vật kinh khủng ấy lại không đỡ nổi một đao của lão, điều này khiến lão bán thịt vô cùng kinh ngạc. Nhìn dòng hắc thủy từ thân thể không mặt kia tuôn ra, lão bán thịt xác định đây là quái vật hoặc dị chủng. Lúc này lão mới nhận ra tình hình của mình có gì đó không ổn. Ta biết mình sức lực lớn, nhưng bây giờ rõ ràng không bình thường a. Lão bán thịt nghịch vài đường dao, bỗng nhiên nắm lấy thớt gỗ bên cạnh, một tay giơ lên. Thớt gỗ của người bán thịt to lớn gấp nhiều lần thớt gỗ nhà thường, ít nhất cũng 100 cân. Thậm chí 200 cân, vậy mà lão lại giơ lên dễ như không. Ngoan ngoãn, ta thành đại lực sĩ thật rồi sao? Tình huống tương tự đang liên tục xảy ra ở những người trong tứ hoàng, có người biến dị, có người lại thu được năng lực bí ẩn. Biến dị, tăng cường thuộc tính, thức tỉnh đủ loại hiện tượng cùng lúc xảy ra, tứ hoàng đang đón nhận một sự thay đổi chưa từng có. Loại biến đổi này tạm thời khó phân định tốt xấu, nhưng điều chắc chắn là sự thống trị của nội hoàng có thể bị lung lay. Nội hoàng luôn tự hào về năng lực bí ẩn cấp cao, giờ đây đã bị tứ hoàng san bằng hoàn toàn. Tứ hoàng có lẽ chưa đủ tinh khiết, nhưng độ tinh khiết của năng lực bí ẩn là có thể thích ứng theo thời gian. Với số lượng dân cư ở tứ hoàng, một khi thích ứng với môi trường năng lực bí ẩn mới, thì ưu thế trước kia của nội hoàng sẽ không còn sót lại gì. Siêu phàm giả không cần phải ở lại nội hoàng tìm kiếm môi trường tu luyện yên tĩnh, số lượng cao thủ sẽ tăng lên rộng rãi. Mặc dù nơi đây cũng có thể xuất hiện dị chủng biến dị, nhưng rốt cuộc tường thành của thám hiểm gia ở đây, cho dù xuất hiện dị chủng, cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Thêm nữa, năng lực bí ẩn cải tạo cư dân tứ hoàng cũng giúp họ nhanh chóng có được năng lực đối phó dị chủng cấp 1, cấp 2. Không chỉ người thường, ngay cả Chu Khải, Cổ Phương và những người khác cũng cảm nhận rõ điều này. Cụ thể nhất là Cổ Phương không cần phải ra ngoài tường tu luyện nữa. Còn Chu Khải, đã có thể săn lùng dị chủng ngay trong tường thành. Tất nhiên, tất cả những điều này không liên quan gì đến Lã Lạc, vì hắn đã lấy được huyết titan từ đại bản doanh vũ khí. Huyết titan là vật phẩm then chốt để nâng cấp vô tính giả, cụ thể quan trọng đến mức nào, Lã Lạc cũng không rõ. Dù sao người quan sát đã nhắc nhở, hắn cứ làm theo là được. Hiện tại, huyết titan được bảo quản trong một bình áp suất đặc biệt, duy trì nhiệt độ ổn định. Cách này có thể duy trì hoạt tính của huyết titan trong thời gian dài. Theo Lý Đàm Nhã nói, 1 kg huyết titan như vậy có giá 71 vạn. Cao hơn 16 vạn so với giá 55 vạn của Thiên Lam Dược Nghiệp trước đây. Giá cả nghe có vẻ phi lý, nhưng may mà đại bản doanh vũ khí không tăng giá nữa. Lý Đàm Nhã cũng nói rõ, chỉ cần hắn hoàn thành theo hợp đồng, mang về 4 khối thịt dị chủng và hoàn thành 6 lần kiểm tra trang bị là được. Lã Lạc đương nhiên vui vẻ đồng ý, hiện tại huyết titan quá quan trọng với hắn. Cái thứ này uống trực tiếp sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chủ động sử dụng khả năng của kẻ thôn phệ mạnh mẽ như vậy? Ra là vậy. Lã Lạc duỗi ra xúc tu của kẻ thôn phệ, những xúc tu này bao quanh bình áp suất, từ từ thu lại. Thực ra xúc tu của kẻ thôn phệ đã sớm có sức mạnh của Lã Lạc, nhưng hắn luôn không dùng trong chiến đấu. Chủ yếu là do một vài trở ngại tâm lý khó vượt qua, xúc tu quái gì đó, chỉ xem phim mới thấy vui vẻ. Chiến đấu sao? Trừ khi gặp phải kẻ địch thì xúc tu mới giải quyết được, nếu không thôi đi. Ta vẫn thích duy trì hình dạng con người. Răng rắc. Kẻ thôn phệ đâm thủng bình, đưa xúc tu vào trong. Huyết titan được xúc tu hấp thụ, từ từ chảy vào cơ thể Lã Lạc. Kẻ thôn phệ đang hấp thụ huyết titan. Hệ thống đang dung hợp huyết titan với danh sách liên kết B00 vô tính giả, xin chờ. Lã Lạc lặng lẽ cảm nhận huyết titan chảy trong cơ thể, cứ sau một khoảng thời gian, lượng huyết titan lại giảm đi một chút. Lã Lạc biết, đó là do cơ thể hắn đang hấp thụ dần dần. Rất nhanh, Lã Lạc cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt bùng nổ từ trung tâm cơ thể. Ách! Lã Lạc nhăn mặt quỳ xuống đất, quần áo rách nát, đó là vì thân thể hắn đang dần trở nên khổng lồ. 2,5m, 3m, 4m, 5m Lã Lạc thậm chí phải ngồi xổm xuống mới không đập vỡ trần nhà, cảm giác sức mạnh như muốn bùng nổ tràn ngập trong cơ thể. Quá trình này kéo dài hơn 2 tiếng. Những người khác trong văn phòng cũng nghe thấy tiếng động trong phòng Lã Lạc, nhưng vì Lã Lạc đã cảnh báo trước, nên không ai tới quấy rầy. Sau 2 tiếng, thân thể Lã Lạc dần thu nhỏ lại, thân hình khổng lồ dần trở lại bình thường. Không lâu sau, đã khôi phục hình dạng ban đầu, chỉ là cơ bắp săn chắc hơn trước. Hấp thụ huyết titan hoàn tất. Danh sách liên kết B00 vô tính giả được nâng cấp lên A. Danh sách liên kết A00 vô tính giả. Hiệu quả một khải. Giảm 40% tất cả sát thương, cộng dồn với bất kỳ hiệu ứng giảm sát thương nào khác, sát thương cuối cùng trừ 25. Hiệu quả 2 tốc độ, tăng 35% tốc độ tối đa, giảm sát thương khi rơi từ trên không, tăng khả năng nhảy vọt. Hiệu quả 3 võ lực, tăng 35% sát thương vật lý, xuyên giáp 15%. Hiệu quả 4 cường tráng, tăng 60% sinh lực, tăng 30% sát thương vật lý. Hiệu quả 5 mê tín, ngươi rất mê tín. Ngươi không tin tưởng sức mạnh của người khác, nên bỏ qua 40% sát thương ngoại trừ thuộc tính cá nhân của ngươi. Ngươi chỉ tin tưởng sức mạnh của mình, nên khi gây sát thương cho người khác, đôi khi sẽ có hiệu quả ngoài dự kiến. Ngươi không tin vào số mệnh, nên bất kỳ hiệu ứng khống chế, tinh thần nào cũng giảm 60%. Giới thiệu 1, kiên trì đến cảnh giới vô tính giả cực hạn, mới có thể trở thành người vượt qua sinh tử. Giới thiệu 2, ngươi cần 22 loại kiêu hãnh của lãnh chúa. Giới thiệu 3, ngươi cần trái tim của tai ương. Khác với trước đây là hiệu quả cường tráng, giờ đây là khải. Khả năng giảm sát thương này thực sự có chút hương vị của áo giáp nội hạch cường thế. Nhưng mà phần giới thiệu này. 22 loại kiêu hãnh của lãnh chúa. Trái tim của tai ương. Ngươi muốn ta đi chết à? Lã Lạc trầm ngâm, những thứ này hắn chưa từng nghe đến, nhưng chỉ liếc nhìn phía sau, liền biết đây không phải những thứ dễ dàng thu hoạch. Lãnh chúa kiêu ngạo là thứ gì? Đừng nói với ta là từ trên thân lãnh chúa dị chủng mà ra a. Ta đến giờ vẫn chưa giết được một con lãnh chúa dị chủng. Ngươi lại muốn ta thu thập 22 cái. Ta chỉ có thể đáp lại ngươi bằng hai chữ, ha ha. Lãnh chúa kiêu ngạo chính là bộ phận mạnh nhất của mỗi lãnh chúa cấp dị chủng, ví như cương mổ tham ăn miệng lưỡi, ác mộng sứ giả ác mộng xúc tu. Nghe nói thực sự là từ trên thân mỗi lãnh chúa dị chủng lấy ra, hơn nữa còn cần tận 22 cái, Lã Lạc lập tức không giữ được bình tĩnh. 22 cái, có phải hơi nhiều không? Còn có cái gọi là tai ách chi tâm kia nữa chứ. Đừng nói với ta là trái tim cấp 8A. Ta không muốn bị các ngươi lừa đảo. Lã Lạc là người hiểu chuyện, yêu cầu càng cao thường khó khăn hơn, điều này không sai, nhưng yêu cầu cao thường cũng đại diện cho sức mạnh cường đại. Nếu thiên phú đủ mạnh, vẽ bánh nướng cũng không thành vấn đề, trước kia hắn vì một chiếc bánh nướng, chờ đợi mấy năm cũng không sao cả. Tai ách chi tâm, không phải trái tim tai ách cấp 8, mà là chỉ hạch tâm dị chủng, nói chung, cũng không khác gì trái tim là mấy. Yêu cầu cao như vậy, khiến Lã Lạc đại khái hiểu ra một điều, những điều kiện này, hẳn là điều kiện để vô tính giả thăng cấp lên S cấp. Vậy có thể cho rằng, danh sách S cấp, tương ứng với tai S cấp 8. Yêu cầu này, mục tiêu chính là S cấp. Đúng là yêu cầu vô tính giả thăng cấp lên danh sách S cấp. Vậy cấp 9 thì sao? Thế giới đất chết không chỉ có dị chủng cấp 8 vô hạn, còn có lợi duy thản nữa. Sức mạnh của thứ đó, nghe đồn là không thể miêu tả mạnh mẽ, mặc dù Lã Lạc tạm thời chưa có ý định đối đầu với nó, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn suy đoán một phen. Chẳng lẽ trên người lợi duy thản cũng có cái mâm tròn gì đó? Có vẻ không đáng tin. Danh sách tiến hóa thành công, Lã Lạc bắt đầu không ngừng thả lỏng suy nghĩ của mình, suy nghĩ những vấn đề trước đây chưa từng nghĩ tới. Những vấn đề này đều rất phức tạp, không có manh mối gì, Lã Lạc cần từ từ làm rõ chúng. Ví dụ, khi ở vòng ngoài, Nặc Á sau khi giết chết Nhện Chúa, đã rất rõ ràng nói đến mâm tròn tận thế, và khẳng định trên người mình có mâm tròn tận thế. Hơn nữa Nặc Á nói, dị chủng muốn là mâm tròn Lê Minh, chứ không phải mâm tròn tận thế. Mâm tròn Lê Minh giải phóng thừa số tận thế tương đương với lãnh chúa cấp dị chủng. Mâm tròn Lê Minh giải phóng sức mạnh thánh quang phù hợp với giáo hội Lê Minh. Nhưng sức mạnh thánh quang loại vật này không phải chỉ có con người mới có, dị chủng cũng có thể nắm giữ, hơn nữa còn có thể vận dụng rất tinh vi. Vì vậy, Lã Lạc đang suy nghĩ một vấn đề, mâm tròn tận thế là do người quan sát trực tiếp gọi tên cho nó. Nhưng cái gọi là mâm tròn Lê Minh trong vòng trong, liệu có phải ngay từ đầu đã có tên là mâm tròn Lê Minh hay không? Người trong vòng trong làm sao biết thứ đó gọi là mâm tròn Lê Minh? Là mâm tròn Lê Minh tự mình nhập mộng, xâm nhập ý thức, nói cho con người biết? Hay là con người hướng về Lê Minh, nên đặt cho nó cái tên mâm tròn Lê Minh? Ngươi sao lại đột nhiên nghĩ lung tung thế này? Thực tế, ta cũng thấy rất hỗn loạn. Lã Lạc cảm nhận mâm tròn tận thế trong cơ thể mình. Nếu ta có cơ hội tiến vào vòng trong, chạm vào mâm tròn Lê Minh thì tốt. Mặc dù tên mâm tròn trên danh sách không thể đánh giá, nhưng mâm tròn tận thế có lẽ sẽ cho ra thông tin về mâm tròn Lê Minh. Nếu ta có thể tiếp xúc với mâm tròn Lê Minh, có lẽ sẽ thu được rất nhiều thông tin, làm sáng tỏ rất nhiều điều trước đây ta không hiểu. Để thích ứng thân thể, điều chỉnh trạng thái, Lã Lạc bế quan tu luyện 3 ngày trong phòng làm việc của mình. Đùng đùng đùng. Tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của Lã Lạc. Lã Lạc, đã 3 ngày rồi, ngươi chết rồi sao? Tiếng gầm rú của Bạch Nguyệt Đồng vang lên ngoài cửa, mặc dù giọng điệu có chút vấn đề, nhưng Lã Lạc xác định nàng đang lo lắng cho mình. Tiếng gầm rú ngốc nghếch, chính là lo lắng, không có bệnh tật gì. Không chết, ta sắp ra rồi. Khi Lã Lạc mở cửa, Bạch Nguyệt Đồng với vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Vì sao mỗi lần ngươi tu luyện đều không cho người khác vào quan sát? Người khác cũng bế quan tu luyện mà. Điều này có gì lạ? Không thích hợp, ngươi có phải đang mượn cớ tu luyện, lén lút làm một số việc không thể miêu tả trong phòng không? Ví dụ như lén lút xem sách cấm hoặc đĩa CD. Sau đó là một số việc không thể miêu tả. Bạch Nguyệt Đồng nói chuyện còn nhíu mày, hơn nữa những chuyện này đều học ở đâu vậy? Không trị liền lên trời. Khụ khụ. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta đẹp trai thế này, còn cần xem phim. Ta ngoắc ngoắc ngón tay, đám muội tử muốn xếp hàng ra vào từ vòng tròn có thể xếp đến 3 vòng, hiểu chưa? Cắt, ngươi chỉ toàn nói suông, chưa từng thấy hành động thực tế nào. Nàng còn cố ý ưỡn ngực, thực sự cho rằng mình có quy mô như Đồng Tâm Trúc sao? Lã Lạc nếu không phải tâm hệ Đồng Tâm Trúc, đã sớm thu thập con hàng này rồi, cả ngày chỉ thừa dịp Đồng Tâm Trúc không ở đây mà dụ dỗ hắn. Thu liễm tâm thần, Lã Lạc bình tĩnh nói, sau đó ta sẽ xử lý sạch sẽ những vấn đề còn sót lại của công ty. Giải quyết xong, ta có lẽ muốn ra ngoài một thời gian. Bạch Nguyệt Đồng mân mê môi, nàng tuy nghịch ngợm kiêu ngạo, nhưng xưa nay không can thiệp vào nguyên tắc làm việc của Lã Lạc. Nếu Lã Lạc muốn đi, nàng tất nhiên không phản đối, nhưng cũng chắc chắn không vui vẻ. Một bên khác, Cổ Phương, không nhận được tin tức gì, ánh mắt cũng chất chứa nghi vấn. Ý tứ rất rõ ràng, sao không mang ta đi cùng? Lã Lạc đáp, Cổ ca, lần này khó mà mang ngươi đi được, tình hình có chút khác biệt. Hiện tại, Tứ Hoàng ám năng đã thay đổi căn bản. Ngươi tu luyện ở Tứ Hoàng, tốc độ cũng khá nhanh. Nhưng Tứ Hoàng biến động, toàn bộ xã hội sẽ bất ổn, không chắc chắn, thậm chí biến đổi lớn đột ngột. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, không nhất định an toàn, nên ta mới để ngươi ở lại. Ta ra ngoài cũng bất đắc dĩ, chuyện ngày 19 tháng 12 ngươi cũng biết, ta cần nhanh chóng tích lũy thực lực. Cho nên lần này, hành động của ta sẽ rất độc lập, rất cô độc. Bàn Đinh và Thất Ca sẽ trở lại, ngoài ra, một số thành viên đội săn thú thứ 13 sẽ gia nhập, lúc đó nhân sự công ty sẽ được tổ chức lại hoàn toàn. Nhưng các ngươi yên tâm, dù những thành viên đội săn thú thứ 13 này rất mạnh, họ vẫn sẽ bắt đầu từ vị trí điều tra viên. Nguyên lão vẫn là nguyên lão, ta chỉ muốn tìm chỗ dung thân cho họ. Chu Khải không rõ ý Lã Lạc, dung thân. Lã Lạc giải thích, những thành viên đội săn thú thứ 13 này, nhiều người theo Lưu Địch, nhưng giờ Lưu Địch đã đi, đội thứ 13 cũng tan rã. Họ không muốn gia nhập đội săn thú khác, nên xin nghỉ đến với ta. Tình hình Tứ Hoàng tạm thời chưa rõ, siêu phàm giả liên minh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chu Khải hiểu ra, ta hiểu rồi. Lã Lạc uống một ngụm, trầm ngâm rồi chậm rãi nói tiếp, tốt, chuyện ta ra ngoài tạm thời quyết định như vậy. Còn Khải ca, chuyện ta giao cho ngươi điều tra trước đó, thế nào rồi? Có kết quả thì nói với mọi người. Chu Khải đáp, qua nhiều lần điều tra, thu thập chứng cứ, theo dõi dòng tiền ngân hàng, có hai người có vấn đề rất rõ ràng. Một người sau khi chuyện ở Lam Thiên Dược Nghiệp xảy ra đã nghỉ việc, tên là Hà Hải, đây là tư liệu của hắn. Nhưng người còn lại vẫn giữ chức. Lã Lạc nhíu mày, nội ứng lại có hai người. Tư liệu của nhân viên nghỉ việc ngươi cho ta trước, sau đó nói rõ chi tiết về người còn lại. Chu Khải nói, người còn lại là một điều tra viên cấp thấp, tên Thang Phán, hơn chúng ta một khóa, sắp tốt nghiệp. nàng và Hà Hải, nội ứng của Lam Thiên Dược Nghiệp, có sự khác biệt rất lớn. Những khoản tiền lớn đều xuất hiện trước và sau khi sự việc ở Lam Thiên Dược Nghiệp xảy ra. Thời gian không khớp với các sự kiện lớn, ngược lại, chỉ xuất hiện trong thời kỳ bình thường của chúng ta. Chu Khải đưa tư liệu của Thang Phán. Đó là một người phụ nữ rất bình thường, hòa lẫn vào đám đông thì chẳng khác gì người thường. Lã Lạc nghi vấn, dòng tiền của nàng có liên quan đến chúng ta không? Chu Khải đáp, tôi nghĩ là không. Gia đình Thang Phán rất nghèo, có em trai đang đi học, cha mẹ làm việc không ổn định. Theo điều tra của tôi, cô ta cũng không có nguồn thu nhập cao nào. Nhưng năng lực ở công ty khá tốt, nghiệp vụ thành thạo, rất tận tâm với công việc. Nói chung, cô ta rất thiếu tiền. Không có tiền, không có đường, không có quan hệ. Theo quy luật lợi ích, đột nhiên có nhiều khoản tiền lớn vào tài khoản, người này chắc chắn có vấn đề. Cô ta là thành viên thứ tư được nhận vào công ty, thời gian vào khoảng vài ngày sau bài phát biểu của anh. Cho nên tôi vẫn chưa rõ mục đích của cô ta là gì. Lã Lạc gật đầu, sau bài phát biểu. Lã Lạc nhớ đến một người phụ nữ, người sửa lại váy ngắn, chủ động quyến rũ hắn. Nàng tên gì nhỉ? Mộ Quan Giả, Lông Vũ Rơi. Đúng rồi, Lông Vũ Rơi. Người theo dõi lần trước cũng là nàng, nàng dường như rất để ý hắn. Lã Lạc nói, tốt, Thang Phán, ngươi vào đây, lão bản có chuyện muốn hỏi ngươi. Nghe Chu Khải gọi, Thang Phán hơi ngập ngừng rồi đến phòng họp, đứng ở cửa, cúi đầu. Lã Lạc quan sát kỹ nàng. Thang Phán tuy ngập ngừng, nhưng khi bị gọi đến cũng không hề có vẻ căng thẳng. Điều này chứng tỏ nàng có tố chất tâm lý rất tốt, và sự ngập ngừng của nàng không phải là thật. Lã Lạc hỏi, ngươi tên Thang Phán phải không? Thang Phán đáp, vâng, lão bản. Thang Phán khẽ vuốt một sợi tóc, động tác ấy hệt như nàng bị Lã Lạc cùng những kẻ kia ức hiếp, mang vẻ ủy khuất. Đó là cử chỉ biểu lộ thế yếu, thường khiến nam nhân dễ dàng mất cảnh giác. Song, Lã Lạc không hề sa vào cạm bẫy ấy, vì chính hắn là nội ứng. Hắn đã quá quen thuộc trò chơi nội ứng từ kiếp trước, nên thẳng thừng chất vấn, nhưng lại phạm phải sai lầm. Là Lam Thiên Dược Nghiệp sai ngươi làm nội ứng. Lão bản đang nói gì vậy? Ta không có, ta thật sự chưa từng bán đứng công ty. Thang Phán kích động, biểu lộ hiện rõ trong mắt Lã Lạc. Tim nàng đập nhanh, hơi thở gấp gáp, đó là phản ứng chân thật. Lã Lạc gật đầu, vòng quanh Thang Phán, tạo áp lực vô hình. Nếu không phải Lam Thiên Dược Nghiệp, thì là Hoành Đồ Võ Sai khiến. Dính vào một đại thù a. Ta thật sự không có. Thang Phán kích động, cảm thấy Lã Lạc đang vu khống. Nhưng Lã Lạc mặc kệ đúng sai, chỉ kiên trì chất vấn. Ngươi có. Đừng giả bộ. Ta không có. Ngươi có. Ta không có. Ngươi có. Ta nói ngươi có thì ngươi có. Lã Lạc quát lớn. Ta nói không có. Vũ Lạc cho ngươi bao nhiêu tiền? Lời Lã Lạc xoay chuyển, Thang Phán vô thức thốt lên, 4 vạn. Nàng sững sờ, vội bổ sung, lão bản, ngài nghe ta giải thích, ta thật sự chưa từng bán đứng công ty, thật sự không có. Lã Lạc không thèm để ý lời bào chữa đó, chỉ cười nhạt, rồi hỏi, nàng có uy hiếp ngươi không? Chẳng hạn như bắt người nhà của ngươi, rồi dọa giết cả nhà nếu ngươi không nghe lời. Thang Phán sững sờ. Lời Lã Lạc hơi quá đáng. Vũ Lạc dù sao cũng là chuyên viên của giáo hội thánh nhân, lại là Mộ Quan Giả hiền lành, sao lại làm điều ấy? Thang Phán thiện cảm với Vũ Lạc, liền lắc đầu phủ định. Không có, mục sư Vũ Lạc chưa từng uy hiếp ta. Lã Lạc lộ vẻ hài lòng. Đúng rồi, ta cũng thấy tiểu thư Vũ Lạc, một Mộ Quan Giả như nàng, hẳn không làm chuyện mất thể diện. Ngươi nói ngươi không bán công ty, vậy ngươi cho rằng bán là gì? Hãy nói cho ta nghe. Thang Phán hoảng hốt, tình huống này nàng đã lường trước. Sau thoáng suy nghĩ, nàng dần bình tĩnh. Ta chưa từng giao bất kỳ tài liệu nào của công ty cho nàng, cũng chưa tiết lộ bất kỳ thông tin trọng yếu nào, chẳng hạn như đường lối kinh doanh. Cho nên, ta cho rằng mình không hề bán đứng công ty. À, những thông tin trọng yếu, đường lối kinh doanh của công ty chúng ta, một Mộ Quan Giả không hứng thú cũng bình thường. Nhưng nếu nàng không hứng thú với những thứ đó, vậy nàng thường hỏi ngươi cái gì? Cái này. Thang Phán do dự, Lã Lạc không cho nàng cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi vẫn giấu giếm, ta sẽ để những kẻ săn mồi thực sự xử lý ngươi. Nàng hỏi ta toàn những chuyện tầm phào và chuyện riêng tư. Chuyện tầm phào và chuyện riêng tư. Là về mối quan hệ giữa lão bản và tiểu thư Đồng Tâm Trúc, còn có giữa lão bản và tiểu thư Bạch Nguyệt Đồng. Các ngài có những cử chỉ thân mật nào, có tiến triển đến bước nào không? Và cảm nhận của ta, một người phụ nữ, khi tiếp xúc với tiểu thư Đồng Tâm Trúc và tiểu thư Bạch Nguyệt Đồng. Mục tiêu là Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc. Đồng Tâm Trúc là thánh nữ của giáo hội, Bạch Nguyệt Đồng là nữ nhi của Bạch Thanh Sương. Hai người đều có liên hệ mật thiết với giáo hội. Vũ Lạc tuy có vẻ kỳ lạ, nhưng lại là Mộ Quan Giả thực sự. Mà Mộ Quan Giả thường thiên về phía giáo tông. Vấn đề của người phụ nữ này không nhỏ. Lã Lạc cầm giấy bút, nhanh chóng viết một tờ giấy. Gọi điện thoại cho Vũ Lạc, bảo nàng đến địa chỉ này. Có chuyện quan trọng, hiện giờ không tiện nói, phải nói vào buổi tối. Lão bản. Cái này. Sao? Không chịu. Nguyện ý, Vũ Lạc cầm điện thoại lên, bấm số đã lưu sẵn. Cho ăn, Vũ Lạc mục sư sao? Ta có phát hiện trọng yếu, nhưng giờ ta không tiện nói. Ngươi tối nay đến địa chỉ này, ta sẽ nói kỹ càng cho ngươi. Đúng đúng, chính là chỗ này, ngươi ban đêm nhất định phải đến A. Thang Phán thành thật cúp máy, rồi lặng lẽ nhìn Lã Lạc. Lã Lạc đang suy tư, chung quanh im lặng như tờ. Thang Phán thấy Lã Lạc không phản ứng, nhẹ nhàng thở phào, cho rằng mình đã thoát nạn. Lão bản, nếu không có việc gì, ta đi làm việc. Làm việc? Lã Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lã Lạc, Thang Phán càng thêm hoảng hốt. Trong tay ta còn có một vụ án, cần nhanh chóng kết án. Lã Lạc như bừng tỉnh gật đầu. Khải ca sai người tiếp nhận hồ sơ của nàng, rồi đưa nàng đến cục an ninh. Chu Khải lộ vẻ do dự. Hắn không phải vì chất vấn cách làm của Lã Lạc, mà thấy đưa đến cục an ninh vô ích. Nàng tuy tiết lộ tin tức, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tội tiết lộ bí mật thương mại. Những thứ đó, cùng với chứng cứ hiện có, không thể trị nàng tội gì. Hơn nữa, đối phó nội ứng, không cảnh cáo vài câu, về sau khó quản. Chu Khải tuy mềm mỏng, nhưng đối phó nội ứng, vẫn lấy Trảm Thảo Trừ Căn làm chủ. Hiện giờ, dưới tình thế tứ bề thọ địch, làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng Lã Lạc lại lắc đầu, nhìn Thang Phán. Nói sao nhỉ, tuy nàng cũng vùng vẫy, nhưng bị phát hiện sau đó, khá hợp tác. Yêu cầu của ta, nàng cũng đều làm được, coi như đã giúp chúng ta một tay. Ý ngươi là tha cho nàng. Chu Khải khó chấp nhận, không chỉ hắn, cả Cổ Phương và Bạch Nguyệt Đồng cũng vậy. Thế giới này đối với nội ứng, thái độ hà khắc hơn Lã Lạc gấp trăm lần. Nhưng họ vẫn quyết định nghe Lã Lạc. Ta không phải nói đưa nàng đến cục an ninh sao? Về phần tội danh của nàng, Lã Lạc nói tiếp, giọng điệu khiến Chu Khải bừng tỉnh. Thang Phán cấu kết với thành phần cực đoan, tiết lộ bí mật của thú liệt nhân, mưu đồ phá hoại quan hệ giữa thú liệt nhân và vòng tròn phòng làm việc, âm mưu hủy hoại tổ chức thú liệt nhân, yêu cầu thú liệt nhân nghiêm trị. Nếu chưa đủ, ngươi cứ thêm vài điều nữa. Cứ thế mà được sao? Lời Lã Lạc khiến Chu Khải hiểu ra. Được rồi. Hiểu rồi. Thang Phán thì ngây người. Cái gì mà âm mưu hủy hoại tổ chức thú liệt nhân? Nàng căn bản không có ý nghĩ ấy, nàng chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi. Chỉ là chút tiền thôi, thiên hạ ai chẳng muốn kiếm tiền, tại sao nàng không được? Điều này bất công. Lã Lạc, ngươi không thể như vậy, ta căn bản không làm những chuyện đó, ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy? Lã Lạc gõ bàn, híp mắt nhìn Thang Phán. Kỳ thật, ngươi làm những chuyện này, trong lòng đã nghĩ đến hậu quả rồi chứ. Ngươi đã nói, Vũ Lạc không uy hiếp ngươi, ngươi chỉ muốn kiếm tiền. Đừng vì sự ngu dốt và tham lam mà tìm cớ. Khi ngươi lựa chọn, một số việc đã bắt đầu. Ngươi nói bậy gì vậy? Lã Lạc, ngươi điên rồi à? Ta nói ta không bán công ty. Ta chỉ nói chuyện của các ngươi cho nàng nghe thôi, dù ta không nói, người khác cũng sẽ nói, tại sao nhất định phải là ta? Lã Lạc đứng dậy đi đến cửa, đối với loại tiểu nhân như Thang Phán, hắn không có hứng thú gì. Ngươi biết lịch sử Bạch Khởi không? Nhân loại trước nguy cơ trí tuệ, có một tội danh gọi tội gián điệp. Nhiều kẻ phạm tội gián điệp, chỉ vì một hai bức ảnh tầm thường, vài lời nói tầm thường. Một hai câu, một hai tấm ảnh có thể có tội tình gì? Ngươi nói, có thể có tội tình gì? Không đúng, điều này không giống Thang Phán còn định nói, nhưng Cổ Phương không cho nàng cơ hội, một đao đánh vào đầu Thang Phán, đánh ngất nàng. Lã Lạc nhếch miệng. Cổ ca, đánh ngất không phải đánh như vậy. Ta biết. Cổ Phương vẻ mặt thản nhiên. Vậy ngươi còn đánh đầu nàng? Chết nội ứng, tâm tình không tốt, cần phát tiết. Được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.